90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 578, vẫn là phải tìm Lý Thiếu Cẩn. Cao Thường Tại nhìn Sử Sướng nói, cái khác đại phu, thật giống như thật không được, nhưng là Sử Sướng một chút cũng không nghĩ thừa nhận sự thật này. Lý Thiếu Cẩn, thật lợi hại tới rồi loại trình độ này. Lương Hồng mới nói, nhanh đi tìm Lý Thiếu Cẩn đi, bây giờ cầu, cũng phải đem người cầu qua tới. Cao Thường Tại thở dài, lần này là thật chấp nhận cảm giác, Sử Sướng con người chuyển một cái, nói, Cao Bá Bá, ngài không nhận biết chuyên gia đoàn một ít chuyên gia sao? Phải nói ông nội ta còn sống, hẳn có thể mời tới Diệp Thuần, Sử Sướng nói những chuyên gia kia. Đều là những người lãnh đạo ngự dụng đại phu, đặc biệt giúp lớn lĩnh xem bệnh. Cao Thường bây giờ cấp bậc, còn không mời được, Sử Sướng ông nội còn sống, có lẽ có thể cùng chuyên gia nói chuyện, nhưng mà lão nhân gia đã qua đời. Sử Sướng trong nhà bây giờ cũng không ở cái loại đó tiểu khu. Cao Thường Tại suy nghĩ nhìn Lương Hồng mới, Lương Hồng mới nghe Cao Dương kêu đau thanh. Đau lòng nói, Lý Thiếu Cẩn không phải đã nhìn ra được không? Còn tìm chuyên gia gì? Tìm Lý Thiếu Cẩn tốt lắm. Sử Sướng, ngoặc kép, nàng vội nói, gì, ta biết tâm tình của ngài. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn chẳng qua là trường học chúng ta không có một người tốt nghiệp học sinh. Cao Dương bệnh nặng như vậy, giao cho một học sinh nhìn, thật thích hợp sao? Lương Hồng mới cuống cuồng kêu Lý Thiếu Cẩn tới, thuần túy là lo lắng nhi tử. Vậy nếu như không trị hết nhi tử đâu? Nàng bị hỏi sửng sốt một chút. Cao Thường Tại nói, ta đi tìm một chút quan hệ, xem có thể hay không mời tới chuyên gia đoàn trung y. Lương Hồng mới muốn dứt khoát tìm Lý Thiếu Cẩn tính toán rồi. Nhưng mà Cao Thường Tại đã ra cửa tìm người đi. Mục Hiểu Bằng khát kêu Sử Sướng cùng Giang Tuần cùng đi mua nước. Thật ra thì cũng là nhường Lương Hồng mới cùng Cao Dương thanh tịnh hạ. Mục Hiểu Bằng lo lắng Cao Dương, hắn tính cách cũng tương đối trực tiếp, tính tiền đi ra nghĩ đến Cao Dương bệnh, hỏi Sử Sướng, người thật giống như không muốn nhường Lý Thiếu Cẩn vội tới Cao Dương xem bệnh. Làm sao mỗi lần gì nói một chút nhường Lý Thiếu Cẩn tới? Người liền nhất định phải ngăn cản đâu. Sử Sướng trong lòng lộp bộp một chút. Cái này ngu xuẩn. Nàng nghiêm nghị nói. Không có a, ta cũng là lo lắng Cao Dương. Mục Hiểu Bằng nói. Ngươi nếu quả thật Cao Dương, một hồi lại nói tìm Lý Thiếu Cẩn thời điểm, thì chớ nói nhiều lời như vậy rồi. Quản Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc có phải hay không học sinh, là nàng đem bệnh cho nhìn ra được. Vậy thì tìm nàng, nàng tới sớm một chút, Cao Dương không phải sớm một chút có thể giảm bớt thống khổ sao? Sử Sướng, ngoặc kép, nàng nói, ta là học y, dĩ nhiên phải cẩn thận rồi. Ngươi ý, hình như là ta yếu hại Cao Dương một dạng. Cao Dương thích Sử Sướng, khả năng người ta hai người sau này sẽ kết hôn. Mục Hiểu Bằng nhịn một chút, thở dài. Giang Tuần cùng Cao Dương Mục Hiểu Bằng quan hệ tốt hơn. Nhìn Sử Sướng tức giận, khuyên lơn, Hiểu Bằng là quan tâm sẽ bị loạn. Mọi người đều là vì Cao Dương tốt, bị bắt đầu tranh chấp. Mục Hiểu Bằng đốt một điếu thuốc, đem nước giao cho Giang Tuần. Ta hút điếu thuốc lại đi lên. Các ngươi đi trước đi. Sử Sướng nói, đúng vậy, cũng là vì Cao Dương tốt. Hiểu Bằng ngươi cũng sớm một chút lên đây đi. Có lẽ Cao Bá Bá đã mời được Diệp Lão. Mục Hiểu Bằng gật đầu một cái. Sử Sướng cùng Giang Tuần lần nữa trở lại trong phòng thời điểm. Cao Thường Tại đem âu phục nút áo tản ra. Sách eo nói, không được, Diệp Lão mang học sinh. Đã mấy năm cũng không khám bệnh cho người. Nói là viết sách cái gì? Căn bản không thời gian. Chỉ có một tiểu trợ lý nghe điện thoại, hỏi hắn Diệp Lão người ở đâu kia trợ lý cũng không nói. Mà chuyên gia đoàn là Tây Y làm chủ, Trung Y chỉ có 3 người, Ngoài ra hai cái lớp lớn vô cùng rồi. Trừ phi là rất lớn lãnh đạo thân thể có vấn đề. Có thể mời ra núi. Nếu không đều ở đây lão cán bộ trung tâm dưỡng lão. Trên căn bản người ngoài là không liên lạc được. Cho nên chỉ có thể lại đi tìm một chút Lý Thiếu Cẩn. Lương Hồng mới thúc giục Cao Thường Tại. Sử Sướng sắc mặt trở nên nặng nề. Giang Tuần còn nhớ Mục Hiểu Bằng ở phía dưới nói. Liếc mắt nhìn Sử Sướng. Sợ Sử Sướng còn nữa những thứ khác chú ý. Nhưng mà Sử Sướng là nhiều người thông minh. Trước hai lần đề nghị đều có mượn cớ. Bây giờ căn bản không tìm được rất lợi hại đại phu. Nàng nếu như còn nữa ý kiến khác. Vậy thì biểu hiện quá rõ ràng. Sử Sướng không lên tiếng. Lương Hồng mới lần nữa thúc giục Cao Thường Tại. Còn do dự cái gì? Còn không mau một chút đi tìm Lý Thiếu Cẩn tới. Cao Thường Tại nói. Ta đang do dự Lý Thiếu Cẩn nói ra kia hai điều kiện. Vừa nói Cao Thường Tại nhìn về phía trước cảm khái. Tiểu nữ tử này. Thật đúng là trừng mắt tất báo chủ. Tính cách xảo quyệt. Lương Hồng mới nói. Kia cũng phải nghĩ biện pháp. Cho nên. Như vậy Lý Thiếu Cẩn cuối cùng vẫn là phải đi cầu nàng. Nhưng mà trước khi nàng điều kiện liền không cách nào hoàn thành. Bây giờ không phải là một dạng sao? Trung y học viện viện trưởng phòng làm việc. Một cái ước chừng 50 mấy tuổi. Mặt vuông nhỏ dài ánh mắt. Môi rất mỏng nam nhân đang ngồi ở viện trưởng trước bàn làm việc gọi điện thoại. Nam nhân này còn mang một bộ tơ vàng bên kính cận thị. Nhìn rất lịch sự, người cũng tính toán anh Tuấn, dáng dấp có chút nghiêm túc, nhưng mà cung cõng lại mơ hồ lộ ra cần cù vụ thực khí chất. Hắn chính là trung y phân viện viện trưởng, Thường Đức Tài, bên kia không biết nói cái gì. Thường Đức Tài viện trưởng rất vui vẻ nói, tốt, đa tạ chiêu tư ủy đồng chí, ta bên này sẽ tay làm, tốt, gặp lại, mới vừa để điện thoại xuống. Cửa liền vang lên, trợ lý cô giáo đẩy cửa ra nói, viện trưởng, chiêu tư ủy Tiêu phó chủ nhiệm tới rồi. Chiêu tư ủy, trường học một cái ngành đặc biệt, có trường học còn kêu nghiệp vụ gì phát triển bộ. Các loại danh tiếng, nói trắng ra là, chính là cho trường học kéo tài trợ. Tiêu phó chủ nhiệm toàn tên Tiêu Lập Phú, hắn hãy cùng đăng tại nữ phụ tá lão sư sau lưng. Hắn vừa vào tới liền nói, Thường viện trường, đã lâu không gặp, Thường Đức Tài từ trên ghế đứng khí đưa tay ra, Tiêu chủ nhiệm ngài tới chính thức thời điểm, ta nơi này có một nhiệm vụ, cần ngài trợ giúp, hai người cầm tay, Thường Đức Tài nhường Tiêu phó chủ nhiệm ngồi xuống, nữ phụ tá dâng nước trà sau đi, trong phòng chỉ còn lại hai cái, Thường Đức Tài nói. Mới vừa các ngài tiền chủ nhiệm đã cho ta chào hỏi qua rồi. Tới qua đến lúc rồi. Chúng ta viện, chính xác hạng mục vốn. Muốn tiến cử một máy vượt qua tới hạn tụy lấy dụng cụ. Còn có xây lại hiện đại hóa phòng thí nghiệm. Dịch tương khí tương những dụng cụ này không nói. Hạch từ quang phổ cái này đã xin rồi mấy năm. Cũng không xuống phê văn. Lần này nhiệt lực tập đoàn nói cho chúng ta viện đầu tư. Thật là rất cảm tạ. Tiêu Lập Phú nói, là nhiệt lực tập đoàn lão tổng điểm danh muốn đem 10 triệu giáo dục vốn quyên góp cho. Trung y học viện, đến tiếp sau này nếu như thành quả rõ rệt, nhiệt lực công ty sẽ còn hỗ trợ xây một cái nhà khu dạy học. Cũng là trang bị cho trung y các ngươi học viện, cho nên thường viện trường, vấn đề tiếp đãi, không thể qua loa a. Thường viện trường trước khi liền nói chiêu tư ủy phân tới. Đầu tư hoặc là tài trợ loại này tiền. Làm sao kéo. Cũng không là trên bàn rượu kéo sao. Muốn mời khách ăn cơm. Quy củ Thường Đức Tài cũng hiểu. Thường Đức Tài nói. Đã nhiều năm chưa từng làm phương diện này công tác. Lạnh nhạt. Chiêu tư ủy đồng chí có thể không thể giúp một chút bận bịu. Ta bên này quả thật không có gì kéo tài trợ cao nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.